Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, chi nhánh năng lực lão vọng buông cần. Vệ Tiểu Bắc 8 giờ tối quá, liền ngồi xổm ở vệ gia đào bắc bộ cạnh biển tiết bên hồ. 10 cái cần câu xếp hàng ngang, không một hồi, hắn liền cần đứng dậy nhiều lần, đem câu tới hải ngư thu vào trong nhẫn chứa đồ. Muốn nói ban đầu, vệ Tiểu Bắc là chuẩn bị thả trên 30 cây cần câu. Nhưng ở bước đầu thí nghiệm sau khi, vệ Tiểu Bắc liền từ bỏ cái kế hoạch này. Nguyên nhân rất đơn giản, 30 cây cần câu, xếp hàng ngang, dựa theo bầy cá dày đặc trình độ, cần gần 200 mét bờ biển, mà vệ Tiểu Bắc liền cần tốc độ cực nhanh qua lại với những này cần câu bên cạnh, mới có thể đúng lúc đem cán câu ngư tăng lên. Nhưng tốc độ như vậy cũng rất dễ dàng đem cắm ở đá ngầm trong khe hở cần câu thổi tới trong biển. Đồng thời lấy ngư, trên mồi câu, quăng càn cũng phải cần tiêu hao thời gian. Như vậy, vệ Tiểu Bắc đang tính toán một phen sau khi phát hiện. 10 cái cần câu chính là tốt nhất số lượng, đến bớt ở chỗ này là như vậy, bởi câu cá skill đã tăng lên tới thông hiểu đạo lý. Hơn nữa nấu nướng skill bổ trợ. Vệ Tiểu Bắc hiện tại điều chế ra được mồi câu đối với những kia hải ngư sức mê hoặc đã đạt đến một loại khiến người ta trình độ khó có thể tin. Nói như thế, một cái mồi câu bỏ lại đến, ở ngăn ngắn không tới một phút thời gian trong, liền có thể đem phạm vi mấy hải lý bầy cá hết mức mê hoặc lại đây. Sau khi, cần câu chỉ cần thả xuống đến, 10 giây sẽ bị ngư cắn câu. Nói cách khác, ở bầy cá đỉnh cao nhất kỳ thì, thêm vào lấy ngư, trên mồi chờ chút nhất định phải tiêu hao hết thời gian. Mỗi phân chung năng đủ câu trên 40 con cá, bình quân hạ xuống, mỗi cái cần câu mỗi phân chung năng đủ câu 2 điều trên ngư. Tốc độ như thế này, mặc dù là thế giới câu cá quán quân, sợ rằng cũng là hít khói. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là bầy cá hội tụ đỉnh cao nhất thì mới khả năng đạt đến thành tích. Bình quân hạ xuống, vệ Tiểu Bắc mỗi phân chung năng đủ câu trên 30 con cá là tốt lắm rồi. Bất kể nói thế nào, ở sau 5 tiếng rưỡi, cũng chính là hừng đông 1 giờ rưỡi quá thời điểm money vệ Tiểu Bắc kết thúc trận này xưa nay. Chưa từng có câu cá hoạt động, trở lại biệt thự. Vệ Tiểu Bắc liền đem long lân nồi lấy ra, đổ vào dầu cải, một trận mãnh hỏa sau khi, liền đem dọn dẹp sạch sẽ hải ngư ném vào, bận rộn 2 giờ rưỡi. Vệ Tiểu Bắc vừa mới đem này hơn 1 vạn điều hải ngư nổ thành tô tùng ngon miệng. Dầu nổ hải ngư, chính là món ăn này hào tên gọi, để vệ Tiểu Bắc khá là vui mừng chính là, mặc dù là trong thực tế phổ thông cấp bậc hải ngư. Này 10.000 đến điều bên trong liền xuất hiện 5 cái tiên phẩm phẩm chất dầu nổ hải ngư. Ngoại trừ có thể khôi phục hết thảy thể lực, lực lượng tinh thần ở ngoài, vẫn có thể toàn thể thuộc tính tăng lên không? 25, được rồi, muốn nói liền vệ Tiểu Bắc làm ra tiên phẩm thức ăn bên trong. Liền này dầu nổ hải ngư, kém cỏi nhất, nhưng cũng là bất đắc dĩ sự tình. Dù sao này nguyên liệu vẻn vẹn chỉ là phổ thông hải ngư thôi. Có thể thành tựu tiên phẩm đã xem như là rất tốt. Ngoài ra, chân phẩm hơn 200 điều, còn lại tinh phẩm hơn 8.000 điều, hơn 1.000 điều phổ thông phẩm chất. Sau khi, vệ Tiểu Bắc lại nhịn mấy bát tô bát cháo, đợi đến vệ Tiểu Bắc đem bữa sáng hết mức làm tốt. Thời gian cũng đến sáng sớm 5 giờ rưỡi. Tâm Di, đem người đều kêu đến đi, rời giường sau khi rửa mặt. Đang chuẩn bị đến đất trống bên trong luyện một hồi quyền cước. Đứng cọc trúc Tâm Di vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy sư phụ đứng ở trên đất trống. Bên cạnh là mấy cái thùng lớn, bên trong truyền đến mê người hương vị. Chuyện này, cũng quá tích cực chứ. Sư phụ lúc nào trở nên như thế chịu khó. Chờ trúc Tâm Di tới gần vừa nhìn. Khá lắm, này phân lượng đều đủ mấy trăm người dùng ăn. Có chút buồn bực trúc Tâm Di cầm điện thoại lên, đánh cho vệ gia đào các bộ ngành người phụ trách, để bọn họ đến lần lượt từng cái thông báo. Nếu để cho trúc Tâm Di chính mình từng cái gọi điện thoại, sợ rằng đợi được điện thoại đánh xong, đều buổi chiều ăn cơm tối. Cho tới ngày hôm qua trạng vạng cái kia chút gì tập đoàn cao tầng liền không cần mời. Vào lúc này, những tên kia sợ rằng tiêu dao một buổi tối, căn bản liền không thể rời giường. Hết thảy đệ tử nòng cốt lúc này không thể nghi ngờ là đã rời giường. Là một người người tập võ, người kê múa lên là tất yếu tự hạn chế. Nếu không thì, coi như là thiên phú cao đến đâu, cũng không thể nào luyện đến cao bao nhiêu cấp độ đến. Trái lại người nhà của bọn họ từng cái mơ hồ mắt theo tới. Ở nghe thấy được cái kia mê người hương vị sau khi, vừa mới một cái giật mình, tinh thần trở nên phấn chấn lên, không thể không nói, chớp mắt này điểm tâm chính là bọn họ cả đời này ăn qua tốt nhất một trận điểm tâm. Cho tới ở sau đó mấy ngày sáng sớm, bọn họ sau khi rời giường, đối mặt phong phú bữa sáng, đều không có bao nhiêu muốn ăn, hay là đây chính là nhập xa dịch, nhập giản khó đạo lý. Bất quá nói đi nói lại, trả giá mấy ngày không có muốn ăn đánh đổi, phàm là ăn được chân phẩm trở lên nổ ngư ra hỏa đều xem như là thu được chỗ tốt. Những đệ tử nòng cốt kia tự nhiên không đề cập tới. Mà những kia đều là người bình thường gia thuộc, nhưng là thân thể trở nên khá hơn nhiều. Đây là tự nhiên, tinh phẩm phẩm chất thức ăn, ở trong thực tế được cho cao cấp nhất thức ăn, nhưng chân phẩm chất thức ăn. Những kia bếp trưởng trên căn bản là không thể nào làm được. Phàm là có thể làm được chân phẩm, nguyên liệu không có chỗ nào mà không phải là ẩn chứa linh khí đồ vật. Như vậy, người bình thường ăn, thân thể đạt được lợi ích tự nhiên là chuyện rất bình thường. Cho tới cái kia 5 cái tiên phẩm cấp bậc nổ ngư. Vệ Tiểu Bắc cũng không có lấy ra để mọi người chia sẻ. Mà là đơn độc cho Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn mấy cái đồ đệ, mọi người là có tư tâm ni lại nói, sư phụ chăm sóc đồ đệ, cũng thuộc về bình thường, cho tới Trúc Tâm Di mấy người là hiện tại liền ăn đi. Vẫn là giữ lại bảo mệnh, liền nhìn các nàng sự lựa chọn của chính mình, lần này cũng còn tốt, đại gia đều là chính mình mang theo hộp cơm đến, Trúc Tâm Di mấy người chỉ cần đem cái kia mấy cái thùng lớn cọ rửa một phen liền có thể. Lúc này Vệ Tiểu Bắc nhưng là cau mày, chờ ở gian phòng của mình bên trong, sự chú ý ở bảng skill trên xoay một vòng, ở 10.000 điều dầu nổ hải ngư bị tiêu hao hết sau khi. Vệ Tiểu Bắc liền không thể chờ đợi được nữa tập trung vào 500 điểm tiến hóa. Đem câu cá skill này từ thông hiểu đạo lý tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Mà này câu cá skill đang tăng lên đến lô hỏa thuần thanh sau khi. Đón lấy lên cấp yêu cầu lại thay đổi, yêu cầu dĩ nhiên là thả câu 3 sao tinh anh trở lên loại cá 100 điều. Yêu cầu này so với trước đây lên cấp yêu cầu hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. 3 sao tinh anh trở lên loại cá, đừng nói 3 sao tinh anh trở lên, coi như là 2 sao tinh anh trở lên, đều là bên trong đại dương yêu quái, đồng thời đối với phàm nhân đều là nằm ở nghiền ép trạng thái yêu quái. Nói cách khác cái này lên cấp yêu cầu cũng chỉ có thể đến hôi giới bên trong đến song song rồi. Đương nhiên, đối với cái này lên cấp yêu cầu, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình có thể hoàn thành, lo lắng duy nhất chính là lần sau lên cấp yêu cầu sẽ phải cầu thả câu cái gì. Bất kể nói thế nào, theo câu cá skill thăng cấp thành lô hỏa thuần thanh, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, chính mình thêm ra một cái năng lực đặc thù. Lão vọng buông cần, mặc cho sóng gió lên, ngồi chắc câu cá thuyền, nên năng lực chính là câu cá skill chi nhánh năng lực. Có thể làm cho ký chủ đang đối mặt hệ nước sinh vật thì. Có thể ở trọng đại trình độ trên suy yếu đối phương công kích đối với mình ảnh hưởng. Được rồi, khi, làm, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy cái này câu cá skill chi nhánh năng lực giới thiệu. Trợn mắt ngoác mồm một lát sau khi. Vừa mới phun ra 5 chữ đến, mạnh mẽ, rất cường đại, xác thực mạnh mẽ, đối mặt hệ, nước sinh vật thì, suy yếu đối phương công kích đối với mình ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ở đối phương hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động công kích thời điểm. Vệ Tiểu Bắc chịu đựng đến thương tổn sẽ bị suy yếu. không nghi ngờ chút nào. Cái này chi nhánh năng lực xuất hiện, đối với Vệ Tiểu Bắc đón lấy muốn trợ giúp Ngao Viêm đối kháng Tây Hải Long Cung là một cái rất lớn. Lợi tin tức tốt, vào lúc này, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp tiêu hao 1.000 điểm tiến hóa. Khởi động khẽ nhúc nhích càn khôn, theo vô số hình ảnh xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu. Vệ Tiểu Bắc hai mắt lần thứ hai nhắm lại, dường như ngủ say, sau một hồi lâu, Vệ Tiểu Bắc hai mắt mở, chậm rãi phun ra một hơi đến, hắn đã thấy skill này phát triển tương lai, tuy nói rất mơ hồ, khiến người ta có chút xem không hiểu, nhưng Vệ Tiểu Bắc nhưng biết một chút, có cái này chi nhánh năng lực, như vậy chiến thuyền cái gì, tạm thời là có thể thả xuống. Lúc này chính mình trước hết sắp sửa câu cá skill này lần thứ hai tiến hóa. Như vậy hiện tại liền cần trước đem trong thực tế sự tình cho ổn định. Đại khái cũng là trùng hợp, đang chờ Vệ Tiểu Bắc muốn đem Hoàng Khôn tìm đến thời điểm. Cửa phòng lại bị vang lên, đi vào, cửa phòng đẩy ra, Hoàng Khôn đi vào, bước tiến gấp gáp, có thể thấy được Hoàng Khôn tâm tình có chút hưng phấn cùng kích động. Sư phụ, Alexander rời đi cảng rồi. Khi chiếm được sư phụ mệnh lệnh sau khi, Hoàng Khôn liền lập tức hướng về Mỹ quốc phái ra nhân thủ. Ngày đêm quản chế cái kia Alexander khu trục hạm vị trí quân cảng. Đồng thời, Vệ gia đảo số tiền lớn mời mọc mấy cái hacker, cũng là không ngừng nghĩ trăm phương ngàn kế ở trên Internet siêu tập tin tức. Nếu như nói là cái khác đồng loại hình khu trục hạm, vị trí chỗ ở vẫn đúng là khó tìm ni, dù sao Alexander cái này loại khu trục hạm chính là Mỹ quốc. Hải quân chiến hạm chủ lực, được xưng trên thế giới nhất là tiên tiến, sức chiến đấu nhất là toàn diện, phòng không tính có thể tốt nhất khu trục hạm, thoát nước 7,900 tấn, hạm trưởng 155m, huyền khoan 21m, động lực 100.000 mã lực, tốc độ 31 tiết. Thừa viên 380 nhân, có thế giới nhất lưu tương khống trận radar, mặt bằng siêu Soledad, hàng hải radar, chiếu rọi hỏa khống radar vân vân, đồng thời còn trang bị có điện tử chiến hệ thống, ngư lôi đối kháng hệ thống, bọt khí mạc tạp âm ức chế hệ thống chờ chút một loạt công nghệ cao đối kháng thiết bị, nắm giữ lôi đình thuẫn tác chiến hệ thống, 5 tấc anh hạm pháo 1 môn. Đạn đạo 12 môn 8 liên trang vuông góc phóng ra hệ thống. Có thể ở mấy phút đồng hồ bên trong một hơi bắn ra 90 viên phòng không hoặc là tàu tuần tra đạn đạo. Thậm chí có thể phóng ra hỏa tiễn trợ phi ngư lôi. Mặt khác, còn có 2 môn 4 liên trang hải thần phản hạm đạn đạo phát xạ khí. 2 môn dày đặc trận gần trình vũ khí phòng ngự hệ thống. Còn phòng không pháo máy. Súng máy liền không nói nhiều. Đồng thời, Alexander còn mang theo 2 chiếc chống tàu ngầm máy bay trực thăng. Có thể nói như vậy, chỉ cần như thế một chiếc khu trục hạm mở ra đến, đều có mạnh mẽ đơn độc năng lực tác chiến. Đương nhiên, cùng loại cái khác khu trục hạm đều là làm hàng mẫu tạo đội hình bên trong chiến hạm chủ lực tồn tại. Chỉ có này Alexander hạm. Chính là Mỹ quốc hải quân minh tinh hạ mần y cái gì phỏng vấn A. Nơi nào có quy mô nhỏ xung đột xuất hiện A. Này Alexander đều sẽ làm Mỹ quốc đứng đầu binh trước tiên chạy đi. Đã như thế, ánh sao lòng lành Alexander hạ muốn bị tìm ra, liền lại dễ dàng bất quá. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.